Ngũ niên không phòng, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau, chỉ có bố mẹ đến đưa cơm và chăm sóc anh. Anh đã nhiều lần muốn gặp tôi nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời. Mãi đến một ngày trước khi xuất viện, anh không kìm được lòng, hỏi bố mẹ thì bị họ lườm nguýt ngắt lời. Mẹ biết con định nói gì rồi, thôi con đừng nghĩ nữa. Ông nội xót Yên Nhiên bị kinh sợ nên bảo nó cứ ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt. Và lại, nó bây giờ đâu còn là gì của con nữa, việc gì phải đến thăm con. Nhưng, cô ấy cũng là vợ con. Lời anh chưa nói hết, trên đầu đã bị bố mẹ cốc mạnh một cái. Vợ cái gì mà vợ? Hai đứa lấy cả giấy ly hôn rồi còn gì? Nhưng con đâu có đồng ý, bố mẹ lại lườm trắng mắt. Sau đó, anh cho người đi điều tra lại chuyện ly hôn mới vỡ lẽ ra. Con trai mình bị tiện nhân Bạch Thục Dĩnh lừa ký lúc say rượu. Ai bảo lúc đó con uống nhiều rượu thế làm gì? Đáng đời, ngày xuất viện về nhà, anh lại gặp tôi ở đại sảnh. Hai người nhìn nhau không nói nên lời. Có lẽ anh là người cảm thấy không ổn trước. Dù sao anh cũng đã cứu tôi. Cuối cùng anh vẫn hỏi. Sức khỏe em đã tốt hơn chưa? Tôi gật đầu, đang định mở lời thì bị tiểu cô kéo đến trước mặt ông nội phó. Ông chống gậy nhìn anh, hỏi. Sức khỏe sao rồi? Anh ngồi xuống bên cạnh đáp. Cháu không sao rồi à? Tiểu cô lúc này mới cười nói. Nếu cháu không sao rồi, cô sẽ bắt cóc vợ cháu đi đây nhé. Phó Ngạn Lễ quay đầu nhìn tiểu cô. Cô muốn làm gì? Tiểu cô đi tới bên cạnh tôi, khoác lấy tay tôi nói. Cô với Yên Nhiên đã nói chuyện rồi. Chờ cháu xuất viện, cô sẽ đưa em ấy đến chân núi tuyết tắm suối nước nóng chơi vài ngày. Bố mẹ cũng ngồi bên cạnh tôi, rót cho tôi một tách nước ấm. Họ nói. Dù sao ở nhà cũ lâu cũng buồn chán, người trẻ tuổi cũng nên ra ngoài đi lại nhiều hơn. Lòng Phó Ngạn Lễ dâng lên một nỗi mất mát. Anh vừa mới khó khăn lắm mới trở về, muốn ở bên tôi cho thật tốt, vậy mà thoáng cái tôi lại sắp đi. Có lẽ nhận ra sự hụt hẫng của anh, tiểu cô liền hỏi. Hay là cháu cũng đi chơi với bọn cô luôn? Ông nội không đồng ý lắm, vừa mới xuất viện mà đi ngay thì không tốt cho sức khỏe. Phó Ngạn Lễ nhìn tôi. Nhưng tôi chỉ có vẻ mặt thờ ơ, anh quay lại nhìn ông nội. Không sao đâu ông, cháu nằm viện hơn nửa tháng cũng chán lắm rồi, nhân tiện ra ngoài giải khuây một chút. Sau khi bàn bạc một hồi, tiểu cô đập bàn. Vậy chốt nhé, cháu đi cùng bọn cô. Đoàn ba người nhanh chóng lên đường. Suốt dọc đường đi, tiểu cô ríu rít kể về lịch trình mấy ngày tới. Phó Ngạn Lễ và tôi thỉnh thoảng cũng phụ họa vài câu, nhưng tiểu cô vẫn nhận ra sự khác lạ giữa hai đứa. Cô thò đầu vào giữa chúng tôi, vẻ mặt đầy khó hiểu. Này, cô thấy hai đứa lạ lắm nhé. Rõ ràng là vợ chồng mà sao chẳng nói với nhau câu nào, toàn nói chuyện với cô là sao? Chuyện ly hôn của họ, ngoài bố mẹ Phó Ngạn Lễ ra, không ai biết. Hai người cứng đờ, đang không biết giải thích thế nào thì tiểu cô vỗ tay cái đét, như sực nhớ ra điều gì. À, cô biết rồi. Yên Nhiên, có phải cháu vẫn còn giận chuyện đổi cô dâu không? Không sao. Phạt Phó Ngạn Lễ bê hành lý cho chúng ta đi. Suốt dọc đường đi, ba người vừa nói chuyện vừa đùa nghịch, chẳng mấy chốc đã đến khu nghỉ dưỡng đã đặt trước. Sau khi nhận thẻ phòng từ lễ tân, cả ba đi tìm phòng của mình. Tiểu cô mỉm cười vẫy tay với hai người, lát nữa gặp nhé, rồi đóng cửa lại. Phó Ngạn Lễ và tôi lúc này mới mở cửa phòng mình, nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong thì cả hai đều sững sờ tại chỗ. Cách chương.